An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Michi, Chan à, sao cái khu vườn này toàn là bẫy không vậy? Khu vườn nguy hiểm như vậy mà là của em sao? Smiley, em không sợ là gặp nguy hiểm sao? Angry, cô sợ, em đã nhờ papa tạo ra những cái bẫy này mà. Tại sao lại tạo nó ra chi? Inui, em sẽ bị bắt cóc mất. Ai bắt cóc em chứ? Izana nghiêm túc hỏi. Những kẻ từ những công ty lớn muốn chiêu đãi em vào. Nhưng em lại từ chối vì em lười lắm. Nhưng cũng vì đã từ chối họ nên họ đành chuyển sang biện pháp đe dọa em. Em nhún vai nói. Em đã nhờ papa em tạo những cái bẫy mà người ta thường dùng để bắt em á mà. Lúc đầu nó không nguy hiểm lắm, nhưng dần dần vì họ bắt đầu dùng thủ đoạn bỉ ổi hơn để bắt em. Nếu em không chấp nhận lời đề nghị của họ, họ sẽ có thể giết em mất. Những cái bẫy này tạo ra để rèn luyện cho em thôi. Papa em tài giỏi vậy sao? Kakuho, em cũng từng thắc mắc về việc đó nhưng có hỏi ông ấy cũng không chịu trả lời em đâu. Không những chỉ có papa em kỳ lạ thôi đâu. Mama của em cũng vậy á. Hai người họ lúc nào cũng giấu giếm em hết á, em phụng phịu nói. Còn một lý do khác khiến em đặt những cái bẫy ở đây nữa cơ. Vậy lý do đó là gì vậy? Hanma, vì đây là nơi này chỉ dành cho em và tên gia sư đang ghét kia thôi. Em cố gắng nói nhỏ lại. Tên gia sư đáng ghét sao? Chifuyu, tai anh thính quá rồi đó. Em khó chịu nhìn sang Chifuyu. A ha ha, Chifuyu cười trừ nhìn em. Là một tên gia sư đáng ghét. Chuyên gia ký đầu em khi em làm sai bài tập. Đáng ghét không nói lên lời luôn á. À vậy hả, vậy người đó tên là gì vậy? Kisaki Teta, ngay cả cái tên cũng đáng ghét nữa chứ. Em hùng hổ nói. À vậy hả? A mà khoan đã, hồi nãy trong lúc nghe lén hình như cái anh kia, Hanma, có gọi ai đó là Kisaki thì phải. Chắc không phải là cậu ấy ở tương lai đâu nhỉ. Em quay lại từ từ nhìn người vừa phát ra tiếng hồi nãy. Vậy thì đáng tiếc cho em rồi nhỉ Takemichi. Kisaki bước đến gần em, nở một nụ cười rất chi là hiền hậu, nhìn em. Cái mắt kính với cái mái tóc đó. Kisaki Teta sao? Em run rẩy nhìn hắn. Nở một nụ cười khá vặn vẹo nhìn Kisaki. Bản mặt vẫn đáng ghét như ngày nào ha. Ánh mắt của em né tránh nhìn sang nơi khác. Miệng lẩm bẩm nói. Michi này. Kisaki nghe được liền tức giận ký đầu em một cái. A à, đau. Nhẹ nhàng hơn được cô vậy. Em đau đớn ôm đầu. Mày có thể nhẹ nhàng với boss hơn được không? Lỡ em ấy khóc thì sao? Inui tranh thủ bế em lên. Lườm Kisaki. TSK. Kisaki tặc lưỡi nhìn Inui. Ha! Kisaki mày cũng có lúc như vậy nhỉ? Hanma cười thích thú nhìn Kisaki sau đó quay sang nhìn em. Nhóc con lúc còn nhỏ trông cùng dễ thương phết nhỉ? Hanma dùng ánh mắt biến thái nhìn em. Hệ thống kích hoạt 005. Em nhăn mặt nhìn Hanma lên tiếng. Từ trong bụi cỏ những viên đạn nhắm tới Hanma được bắn ra. Hanma vội né những viên đạn đó nhưng vì nó đến đột ngột nên đã làm Hanma bị thương một đường ngay khuôn mặt bảnh trai đó. Có ai biết số của FBI cô? Liên lạc với họ để tống cái tên biến thái này vào tù được cô. Em khó chịu nhìn Hanma. Thôi thôi đừng, anh đùa thôi đừng nhìn anh với ánh mắt vậy chứ. Anh tổn thương lắm đó. Hanma giả bộ ôm ngực tỏ vẻ đau lòng. Inui không nói gì chỉ bế em đi tiếp. Em cũng chẳng thèm quan tâm tên đó quá nhiều. Cả đám dần đi bỏ lại tên Suzy. Đang bị bơ, Hanma ở đó. Cả đám thì cười hả hê với tình trạng của tên Hanma đó. Suốt quãng đường đi vì mỏi chân nên em đã để cho Inui bế em. Trời đã tối, mọi người xung quanh không hiểu vì lý do gì mà họ đột nhiên rất im lặng. Wap, em ngáp ngủ nhìn bọn họ. Em thường ngày không ngủ đầy đủ hay sao mà quầng thâm hiện trên mắt vậy? Chi Phu Yêu lên tiếng hỏi. Họ ép em phải tham gia công ty và làm việc cho họ mà. Nếu em cô đồng ý ba mẹ em sẽ bị họ làm phiền mất. Em không muốn điều đó chút nào nên đã đồng ý làm việc cho nhiều công ty khác nhau. Công việc rất nhiều nên hầu như em không có thời gian ngủ luôn. Wap, em dụi mắt nói. Vậy sao em không ngủ đi? Kazutora, em muốn ở lại đây chung với các anh chút xíu nữa thôi. Một khi em ngủ là cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc mất. Em cố gắng để không phải ngủ gật. Nếu nhóc mệt thì đi nghỉ đi chứ. Hanma dịu dàng xoa đầu em. Không biết tương lai em có thể được gặp các anh một lần nữa cô nhỉ? Em nở nụ cười nhẹ nhìn họ. Tương lai, em hiện tại vẫn đang trong thời gian vui vẻ và vẫn không biết rằng em sẽ gặp phải những chuỗi ngày bi kịch nhanh thôi. Bọn họ luôn trầm tư suy nghĩ về nụ cười ngây thơ hiện tại của em. Một nụ cười tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc, không giống như nụ cười trong tương lai của em. Họ rất muốn nói với em về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng điều đó đã bị Kisaki ngăn cản lại. Biết trước tương lai là một điều không tốt đâu. Với lại bây giờ họ không được phép thay đổi tương lai của em được. Họ chỉ hy vọng em có thể vượt qua nó thôi. Tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Em không cần lo. Miki cũng bước tới xoa đầu em. Vậy là được rồi. Thời gian của cuộc gặp mặt này sắp kết thúc rồi đó. Em chỉ còn một điều muốn nói với các anh thôi. Nếu muốn cô ấy tha lỗi cho mọi người thì đừng xin lỗi bằng miệng, hãy hành động đi. Nếu các anh làm sai vậy hãy sửa sai đi. Nếu cô ấy còn yêu các anh thì nhất định cũng sẽ tha lỗi thôi. Cố lên nha. Em nở nụ cười hiền hậu nhìn họ. Cảm ơn vì lời khuyên của em. Cả đám hơi khựng lại trước nụ cười đó của em. Michi, Miki, dạ, em có thể hứa với anh một điều không? Miki, điều gì vậy? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng hãy giữ nụ cười này trên môi nha. Miki xoa đầu em nở một cười nhẹ nhìn em. Sau đó đưa tay lên để ngoắc tay hứa với em. Được thôi em hứa. Em hơi ngạc nhiên sau đó lại vui vẻ ngoắc tay với Miki. Sau đó hình ảnh của em dần mờ ảo hơn. Đến đây thôi. Người các anh đang cần gặp ở kia rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Em cười nhìn họ lần cuối sau đó biến mất. Hy vọng em ấy sẽ ổn. Chi Phu Yêu nói. Em ấy sẽ ổn thôi. Hơi khó khăn nhưng không phải em ấy đều vượt qua hết rồi sao? Ba Di cười xoa đầu Chi Phu Yêu. Chúng ta cần chuyện quan trọng hơn phải làm đó. Dragon, đi xin lỗi em ấy thôi. Miki nở nụ cười nhẹ bước đi đến một cây cổ thụ lớn. Có một cái xích đu được nối với cành cây của cây cổ thụ đó và trên cái xích đu đang đung đưa đó có một cô gái với mái tóc màu vàng nắng và đôi. Mắt biển cả đang nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Trên miệng cô nở một nụ cười nhạt. Chào mừng trở về. Em đưa mắt nhìn sang những người đang đứng từ xa nhìn em. Nụ cười lúc bé hồn nhiên và ngây thơ không chút diễn. Sau khi qua quá nhiều bi kịch, nụ cười trên môi đã không còn như trước nữa rồi. Không có tí cảm xúc nào cả. Chỉ còn một nụ cười vặn vẹo trên môi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm